Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 143 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa nói, cô ta thực sự khóc lóc, khiến Lâm Tử Minh càng thêm bối rối. Anh không sợ cái gì, sợ nhất phụ nữ khóc. Lâm Tử Minh không nói cũng không sao, khi anh nói vậy, Thượng quan Thư Giao càng khóc lớn hơn. Tôi muốn nói với ông nội, anh đang bắt nạt tôi. Hu hu hu. Thượng quan Thư Giao nức nở, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đại tiểu thư, không phải tôi vừa nói sao, tôi chỉ nói đùa với cô thôi. Cô xem là thật làm gì vậy? Hơn nữa, cô không giỏi pha trò sao? Lâm Tử Minh bất lực nói. Thượng quan Thừa Giao tiếp tục nức nở, nói. Chưa từng có ai nói rằng tôi không biết xấu hổ. Anh là người đầu tiên nói điều đó. Anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Đại tiểu thư, cô đừng khóc nữa được không? Lâm Tử Minh thật sự sắp bị cô ta đánh bại rồi, vội vàng an ủi. Nhưng anh thật sự rất tệ trong việc an ủi phụ nữ. Muốn tôi không khóc cũng được, anh phải hứa với tôi một điều. Thượng quan Thư Giao nói. Lâm Tử Minh nói nhanh. Cô nói đi, chỉ cần cô đừng khóc nữa. Đây vẫn là con đường, trước mặt là vịnh Du Long. Sở Phi tuy rằng không về được, nhưng có thể đụng mặt bố mẹ vợ. Hiện tại có người đang nhìn, chỉ trò trò sang bên đây. Lâm Tử Minh thực sự sợ tai tiếng sang bên Sở Phi. Chỉ cần Thượng quan Thư Giao không đòi hỏi quá nhiều, anh đều đồng ý. Thật sao? Cô có chắc là không lừa tôi không? Có thật không? Lâm Tử Minh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết công việc của Thượng quan Thư Giao. Thượng quan Thư Giao lập tức nói. Tôi chỉ cần anh làm một việc, chính là anh ở cùng tôi nửa tháng, không thể rời xa tôi nửa bước. Nếu anh hứa với tôi sẽ không khóc. Lâm Tử Minh trong tiềm thức muốn đồng ý, nhưng anh lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn. Cho dù anh và Thượng quan Thư Giao chỉ là bạn bè bình thường, nhưng làm sao có thể ở cùng cô ta nửa tháng? Đó là anh sẽ tham gia cung phu cấp. Nghĩ đến điều này, Lâm Tử Minh lập tức hiểu rằng Thượng quan Thư Giao xúc động nói với anh rằng đừng tham gia cung phu cấp. Chắc chắn Lâm Tử Minh phát hiện ra rằng Thượng quan Thư Giao không khóc, cô ta chỉ đang nói dối anh. Sao? Anh muốn hối hận sao? Thượng quan Thư Giao lại sắp khóc. Nhưng Lâm Tử Minh sẽ không bị cô ta lừa nữa, lập tức nói. Vậy thì cô tiếp tục khóc đi, tôi đã đăng ký tham gia cung phu cấp rồi, nếu tạm thời rút lui sẽ là đào ngũ, phải ra tòa án binh. Thượng quan Thư Giao nghe thấy giọng điệu lạnh lùng đột ngột của Lâm Tử Minh, nhanh chóng nhận ra diễn xuất của cô ta đã bị Lâm Tử Minh nhìn thấu. Ngẩng đầu lên, quả nhiên không rơi nước mắt như mong đợi, nhưng đôi mắt có chút đỏ và sưng lên, đó là màn trình diễn của cô ta. Anh sao cứng nhắc như vậy, còn có tôi mà. Cho dù ra tòa án binh, chỉ cần tôi làm nũng với ông nội, anh sẽ không có việc gì hết. Thượng quan Thư Giao có chút ân hận, nói. Lâm Tử Minh thở dài và nói. Tôi nhận lòng tốt của cô, cung phu cấp tôi cũng sẽ không từ bỏ. Thượng quan Thư Giao dậm chân, tức giận nói. Tại sao anh cứng đầu như vậy, còn không sợ chết? Lâm Tử Minh bình tĩnh nhìn cô, nói. Đương nhiên là tôi sợ chết, nhưng trên đời này, còn có nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Chẳng hạn như nhìn tôn nghiêm của quốc gia bị chà đạp, nhìn đồng bào của mình bị áp bức. Thượng quan Thư Giao không tham gia nên không hiểu được nó. Có lẽ Lâm Tử Minh bây giờ trông quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Thượng quan Thư Giao cảm thấy kỳ lạ và sợ hãi. Đặc biệt là sự kiên định và công lý lộ ra trong mắt Lâm Tử Minh mà cô ta không thể hiểu được. Trong chốc lát, Thượng quan Thư Giao bĩu môi nói. Vậy dù sao đi nữa, anh cũng phải tham gia cung phu cấp, cho dù sẽ chết, đúng không? Đúng, Lâm Tử Minh nói. Khi Thượng quan Thư Giao nghe câu trả lời này, trong mắt cô ta có chút xuất thần. Với kinh nghiệm và suy nghĩ của mình, cũng không hiểu rõ suy nghĩ của Lâm Tử Minh lắm. Trên đời này thực sự có thứ đáng sợ hơn cái chết sao? Sau đó cô ta nói. Vợ anh sẽ đồng ý chứ? Sẽ đồng ý. Lâm Tử Minh không chút do dự gật đầu. Lâm Tử Minh nói tiếp. Được rồi, đã muộn rồi, cô về trước đi. Thượng quan Thừa Giao vẫn có chút mất hứng. Cuối cùng cô ta cắn chặt môi, nhìn thẳng Lâm Tử Minh nói. Vậy anh hứa với tôi là nhất định phải sống sót, được không? Được. Lâm Tử Minh gật đầu đồng ý. Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết. Nếu nói lúc trước chưa ngưng tụ ra khí thế, anh cũng không đặc biệt nắm chắc. Nhưng hiện tại anh đã đạt từ khí thế lớn nhất, nửa bước chân là bước vào cảnh giới thần thông, còn phải lo lắng gì nữa? Ngay cả trong vòng tứ kết, với một đối thủ mạnh đến đâu đi nữa thì có sao chứ? Khi đó Thượng quan Thừa Giao mới tha lòng một chút, lúc này bụng kêu rên một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Thật ra là đói bụng. Lâm Tử Minh vẻ mặt cũng có chút kỳ quái. Anh hỏi, cô chưa ăn sao? Thượng quan Thừa Giao gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã đợi anh ở đây 6-7 giờ, đói bụng rồi. Được rồi. Lâm Tử Minh có chút không nói lên lời. Bây giờ Thượng quan Thừa Giao như thế này, anh không thể ném Thượng quan Thừa Giao lại được. Sau đó anh chỉ đơn giản đưa Thượng quan Thừa Giao đi ăn ở gần đó, sau đó sắp xếp chỗ ở cho cô ta, rồi quay trở lại Vịnh Du Long. Vốn dĩ Thượng quan Thừa Giao muốn giữ Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Chưa kịp nói gì, anh đã chuồn mất rồi. Nhìn bóng lưng biến mất của anh, Thượng quan Thừa Giao dậm chân chửi bới một tên hèn nhát. Nhưng thật ra cô ta có chút đỏ mặt. Thật ra cô ta đã yêu một người đàn ông đã có gia đình, lại chủ động hành động như vậy. Nếu thay đổi người trước, cô ta căn bản không dám tưởng tượng nữa. Lâm Tử Minh quay lại Vịnh Du Long, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tắm rửa xong trở về phòng, ngẩng đầu nhìn thấy ảnh cưới của anh và Sophie treo trên đầu giường, từ từ bước vào trạng thái ngồi thiền. Trong phòng của chính mình, tâm trạng của anh đã sớm bình tĩnh trở lại, khôi phục trạng thái tốt nhất, liền bắt đầu ngồi thiền. Bây giờ khi thi lớn nhất của anh ấy đã đạt được, hiệu quả rõ ràng hơn khi anh ngồi thiền. Nó có thể đạt được hiệu quả gấp 10 lần so với các chiến binh bình thường. Chỉ cần ngồi thiền, bộ não của anh sẽ không ngừng tiết ra hormone mà cơ thể cần. Đồng thời, trong đầu anh giống như trí tuệ nhân tạo, nó sẽ liên tục phát động mô phỏng trận chiến, tương đương với thực chiến. Nhất là sau khi thành công, anh có thể tiến bộ mỗi ngày, rất đáng sợ. Vì vậy, về lý thuyết, khi đạt đến cảnh giới thần thông, tiến bộ nhanh hơn, tiến bộ mỗi ngày, trong cuộc sống của cơ thể con người, khoảng cách giữa cảnh giới thần thông và cảnh giới tiên thiên luôn được nới rộng. Lâm Tử Minh thiền định suốt đêm, khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, anh mở mắt ra và trạng thái của anh đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất và sức lực của anh tốt hơn một chút nhỏ so với ngày hôm qua. Sau khi ăn sáng, anh vội vàng đến nơi tổ chức cung phu cấp càng sớm càng tốt. Đếm ngược lại, cung phu cấp đã được tổ chức hơn một nửa, hơn 2/3 số chiến binh đã bị loại, tất cả những người có thực lực đều ở lại. Ngay cả những bậc thầy đỉnh cao hậu thiên đã không thấy nữa, tất cả đều là những bậc thầy của cảnh giới tiên thiên. Khi Lâm Tử Minh lần đầu tiên bước chân vào cảnh giới tiên thiên, anh đã từng nghĩ rằng có rất ít bậc thầy ở cảnh giới tiên thiên trên thế giới, anh có thể được coi là độc nhất vô nhị. Nhưng khi nền kinh tế của anh ngày càng đi vào chiều sâu và tầm nhìn ngày càng rộng hơn, anh nhận ra rằng những suy nghĩ trước đây của mình có hơi hướng quan điểm ở một chỗ. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều nhân tài, cùng với sự hồi sinh của linh khí trên trái đất và sự tiến bộ của công nghệ, ngày càng có nhiều bậc thầy của cảnh giới tiên thiên. Có thể không có nhiều bậc thầy đạt đến cảnh giới tiên thiên ở Hoa Quốc, nhưng nếu nhìn rộng ra thế giới sẽ còn nhiều hơn thế. Chính vì có rất nhiều bậc thầy ở cảnh giới bẩm sinh nên mới thấy rằng cung phu cấp này quan trọng và thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Khi Lâm Tử Minh đến cung phu cấp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Tất cả các võ sĩ Hoa Quốc nhìn thấy Lâm Tử Minh đều nghiêm túc chào anh, đối với Lâm Tử Minh bằng ánh mắt tôn kính. Có thể cảm thấy rằng sự tôn trọng của họ dành cho Lâm Tử Minh xuất phát từ trái tim. Mà Lâm Tử Minh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Trong hoàn cảnh thu hút nhiều sự chú ý như vậy, Lâm Tử Minh đã đến phòng tổ chức để gặp Bành Trác. Sau khi chào hỏi, Bành Trác nói, huấn luyện viên Lâm, trông cậu rất tốt. Hôm nay cậu lên sân, tôi đoán mọi người đang chờ đối thủ của cậu là ai đó. Tần tướng quân cũng nói, Không biết là ai xui xẻo như vậy xếp thi với huấn luyện viên Lâm. Triệu Hiệp cười nói, chính là xem người đó tốc độ có nhanh không, có thể đầu hàng trước khi huấn luyện viên Lâm ra tay không. Ha ha ha. Những người khác nghe thấy Triệu Hiệp nói vậy cũng cười. Quả thực Lâm Tử Minh là người giỏi nhất trên sân bây giờ. Trước trận tứ kết, ai gặp Lâm Tử Minh đều là một chữ chết. Nhưng về điều này, tin rằng những chiến binh nước ngoài đó cũng biết điều đó. Điều đó phụ thuộc vào việc họ có thể hét lên từ đầu hàng nhanh như vậy khi họ ở trên sàn đấu hay không. Vì theo quy định của Kung Fu Cup lần này, mỗi thí sinh có 3 cơ hội đầu hàng. Khi đã sử dụng thì không dùng được nữa, chỉ có thể chiến đấu hết mình để giành chiến thắng hoặc bị đối thủ giết chết. Mà ngay cả khi có cơ hội đầu hàng cũng phải ra sân, không thể chủ động rút lui. Cũng tức là nói phải ở trong vòng, nếu không nói từ đầu hàng mà đã bị đối thủ giết chết thì đúng là đáng đời. Trước đấy không ai để ý đến quy tắc này, bởi vì những người có thể ra sân đều là những người có năng lực, và dù tệ đến đâu họ cũng sẽ không đầu hàng. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Với Lâm Tử Minh, Đại Ma Vương, chỉ cần hắn không phải là một người cực kỳ mạnh mẽ trong cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thật sự rất khó nói. Lâm Tử Minh chỉ cười nhạt, nói, ngoài tôi, những người khác cũng sẽ ra sân ngày hôm nay. Tiểu Thương Mang đứng lên, cười nói, bên hiền viên tam sử, ngoài huấn luyện viên Lâm ra, có thể ra sân còn có tôi nữa. Triệu Hiệp, Tôn Lương với những người khác thở dài, bất đắc dĩ nói, ồ, thật đáng tiếc, tôi đã hơn 40 tuổi rồi, nếu không tôi thật sự muốn kết liễu những đứa oắt này. Lâm Tử Minh gật đầu, cười với Tiêu Thương Mang, nói, huấn luyện viên Tiêu, cùng cố gắng. Tiêu Thương Mang cũng cười nói, cùng cố gắng. Lâm Tử Minh không lo lắng lắm về Tiêu Thương Mang, dù sao thì Tiêu Thương Mang cũng là một cao thủ của giai đoạn thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, cũng đã tiến đến giai đoạn thứ 4 của cảnh giới tiên thiên. Tiêu Thương Mang không gặp vấn đề gì trong trận tiếp theo. Ngoài Lâm Tử Minh và Tiêu Thương Mang, còn có 5 bậc thầy ở cảnh giới tiên thiên khác. Có 2 người là bậc thầy ở giai đoạn đầu của cảnh giới tiên thiên, 2 người là bậc thầy ở giai đoạn thứ 2 của cảnh giới tiên thiên, và người cuối cùng là một bậc thầy của giai đoạn thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Nếu như cái này ở trong xã hội, quả thực là một thế lực rất tốt, dù sao bọn họ đều ở trong vòng 40 tuổi. Đã được coi là nhân tài rồi. Nhưng ở Kung Fu Cup, so với các võ sĩ mạnh mẽ khác, nó vẫn kém hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng rằng Kung Fu Cup này sẽ thực sự thảm hại nếu không có Lâm Tử Minh. Chưa nói đến chức vô địch, cho dù có nằm trong top 16 cũng không vào được. Mà Lâm Tử Minh cũng phát hiện ra rằng trong số 5 cao thủ cảnh giới tiên thiên, 2 trong số họ chính là Diêu Uy và Liêu Húc. Họ cũng đã đăng ký. Hai người thật sự đăng ký. Lâm Tử Minh ngạc nhiên nói khi thấy họ đến. Diêu Uy và Lưu Húc đứng trước mặt Lâm Tử Minh có phần ngượng ngùng. Dù sao thì họ cũng đã mất mặt trước Lâm Tử Minh cách đây không lâu. Trong những ngày qua, bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Lâm Tử Minh. Không, thậm chí có thể nói là khủng bố. Bọn họ không còn ngang hàng nữa. Mặc dù Lâm Tử Minh trẻ hơn họ, nhưng họ đã mất đi sự khinh thường với thù địch trước đây, chỉ còn lại sự tôn thờ với kính sợ đối với Lâm Tử Minh. Huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm. Cả hai người họ đều chào Lâm Tử Minh và chào hỏi rất lớn. Lâm Tử Minh cười nhạt nói đùa, sao vậy, lại muốn đánh nhau với tôi nữa? Khi điều này được nói ra, mọi người xung quanh ngay lập tức ngạc nhiên nhìn Diêu Uy và Lưu Húc. Cái gì, hai người các người thật sự là muốn tìm huấn luyện viên Lâm thi đấu sao? Các người ăn gan báo tim gấu sao? Thế hệ trẻ thật khủng khiếp. Thế hệ trẻ thật khủng khiếp, có người nói đùa. Ha ha, thật thú vị, huấn luyện viên Lâm với tư cách là cường giả của cảnh giới thần thông, thực sự bị thách thức bởi hai thế hệ trẻ. Chuyện gì đã xảy ra? Các người đã đánh bại huấn luyện viên Lâm rồi sao? Nhiều người bắt đầu cười nhạo họ, bắt đầu trêu chọc Diêu Uy và Lưu Húc, ngay lập tức khiến cả hai phải đỏ mặt, họ chỉ cảm thấy rất xấu hổ và không biết xấu hổ. Chúng tôi lúc đó không biết thân phận của huấn luyện viên Lâm. Điên cuồng rồi. Chúng tôi có mắt mà không biết núi Thái Sơn. May mắn thay, huấn luyện viên Lâm không so đo với chúng tôi. Mọi người nhìn thấy bọn họ như vậy, không nhịn được cười nhiều hơn. Nhưng đó không phải là loại chế giễu, mà chỉ là cười tinh nghịch. Cho nên Diêu Uy và Liêu Húc vừa cảm thấy xấu hổ, vừa áy náy, cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Lâm Tử Minh xua xua tay, ngừng trêu chọc, nghiêm túc nói. Trận đấu tiếp theo sẽ rất khó khăn, tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ nghiêm túc, biết không? Mọi người đều nghiêm túc gật đầu khi nghe Lâm Tử Minh nói, đặc biệt là Diêu Uy và Lưu Húc, hai người họ thậm chí còn đứng thẳng người. Lúc này họ vô cùng sùng bái Lâm Tử Minh, mà họ đã có một quyết định đúng đắn. Khi cung phố cấp này kết thúc, họ sẽ đi theo Lâm Tử Minh. Sau đó, Lâm Tử Minh dặn dò thêm một số điều. Lịch thi đấu cung phố cấp hôm nay bắt đầu. Về phía Hoa Quốc, trận đầu tiên không ai khác mà chính là Diêu Uy ra sân. Không biết tại sao, khi anh nhìn thấy Diêu Uy trên sân, mắt phải của Lâm Tử Minh đã giật giật. Anh đã ngăn Diêu Uy lại rồi nói. Hãy chiến đấu tốt, nếu như không thể đánh bại, hãy từ bỏ, đừng để mất mạng, biết không? Diêu Uy vỗ ngực tự tin nói. Huấn luyện viên Lâm, anh đừng lo lắng, tôi sẽ không sao. Nói xong, hắn sải bước đến sàn đấu. Lâm Tử Minh vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Diêu Uy đã ở trên sàn đấu. Hắn tự hào với tự tin. Trong sự kiện tiền sử này, ngoài lo lắng ra, hắn còn cảm thấy phấn khích hơn, kích động hơn. Đặc biệt là giới tình cảm dân tộc mạnh mẽ này, hắn dường như đã máu lửa bước vào hoạt hình. Là một thiếu niên, hắn phải hào phóng trong cung phu cấp sẽ giành được chiến thắng cho Hoa Quốc. Mặc dù Diêu Uy đã 30 tuổi, nhưng từ nhỏ hắn đã luôn thích xem phim hoạt hình. Trong lòng hắn vẫn chỉ là một cậu bé cấp 2, hắn cũng có ước mơ giải cứu thế giới. Trong tình hình hiện tại, tuy rằng không có tham vọng cứu thế giới, nhưng hắn cũng vì quốc gia mà chiến đấu, tuyệt đối không thể từ bỏ hay rụt rè. Trên thực tế, mấy ngày trước hắn đã tham gia thi đấu, nhưng lúc đó đối thủ của hắn chỉ là đỉnh cao hậu thiên, cũng chưa gặp phải cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nhưng bây giờ đối thủ mà hắn phải đối mặt là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Khi đứng trên võ đài, hắn có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí khác hẳn mấy ngày trước. Đột nhiên, hầu hết ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của hắn. Hắn cảm thấy một cảm giác đang rất được mong đợi. Máu trong cơ thể hắn đột nhiên bị đốt cháy. Đột nhiên, hắn phát hiện trên màn hình lớn phía trên cũng xuất hiện hình ảnh của hắn, bao gồm dữ liệu của hắn, hồ sơ của hắn, vân vân. Tức là bây giờ, hắn đang đứng trên võ đài và đang truyền hình trực tiếp cho thế giới. Chỉ cần là võ giả toàn cầu, giờ phút này đều sẽ nhìn thấy hắn. Đây là chuyện hắn chưa từng gặp phải, làm sao có thể không cao hứng được. Mà ngay sau đó, hắn nghe thấy dưới sàn đấu, có người bắt đầu cổ vũ cho hắn. Cố lên, phải dạy cho đối phương một bài học. Cố lên, chúng tôi đều coi trọng anh. Cố lên, thể hiện phong cách Hoa Quốc của chúng ta. Cố lên, hãy để thế giới thấy rằng chúng ta, những chiến binh Hoa Quốc, không tầm thường. Tiếng cổ vũ lọt vào tai Diêu Uy, nhìn xung quanh thì thấy những người cổ vũ cho mình dưới võ đài. Trong số đó có rất nhiều mỹ nữ, nhiều ánh mắt hy vọng đang đổ dồn về phía hắn. Lúc này hắn mới cảm nhận được trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Nó cũng khiến anh ta tràn đầy sức mạnh cùng một lúc. Hắn nắm chặt tay, giơ cao, lớn tiếng nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Tôi sẽ đánh ra phong cách của Hoa Quốc để đám người nước ngoài này nhìn rõ sự vĩ đại của đất nước chúng ta. Hắn nói rất lớn, hừng hực nối sông. Vào lúc này, hắn thật sự rất có khí lực. Tần tướng quân thầm gật đầu, thán phục nói. Người trẻ tuổi này không tệ, quả nhiên là nhân tài. Lý Đào cũng nói. Tướng quân nói đúng, đây quả thực là con ngoan của nước ta. Những người khác cũng khẽ gật đầu, kỳ vọng rất nhiều vào Diêu Uy, nghĩ rằng Diêu Uy nhất định có thể làm nên tên tuổi của mình. Chỉ có Lâm Tử Minh khẽ cau mày, không nói lời nào. Bành Trác thấy mình có gì đó không ổn, thấp giọng hỏi. Huấn luyện viên Lâm, anh không lạc quan với Diêu Uy sao? Lâm Tử Minh nói. Không phải tôi không lạc quan, mà là tình hình không lạc quan như tôi nghĩ. Triệu Hiệp cười nói. Tôi không nghĩ Diêu Uy đã thể hiện tốt trong trận đầu tiên. Ở thế hệ trẻ, anh ấy được coi là khá mạnh. Và tôi đã xem xét dữ liệu với thành tích của đối thủ, chắc không phải là đối thủ của Diêu Uy. Chỉ cần Diêu Uy không coi thường đối phương thì có thể được. Lý Đào cũng gật đầu nói. Đúng vậy, Diêu Uy hiện tại đang ở trạng thái tốt. Đến lúc đó, hắn ta có thể thi triển siêu phàm. Tôi nghĩ Hoa Quốc thắng trận này sẽ thể hiện được thể diện của Hoa Quốc. Nghe thấy bọn họ rất lạc quan, Lâm Tử Minh không nói được gì. Rốt cuộc vào lúc này, cho dù anh cho rằng Diêu Uy không phải đối thủ, Diêu Uy cũng không thể lui. Chẳng bao lâu, đối thủ của Diêu Uy cũng bắt đầu nhập cuộc. Đây là một người đàn ông da đen, vóc dáng chỉ khoảng 1m6, trông rất gầy, so với Diêu Uy cao 1m8, thể hình chênh lệch không hề nhỏ. Khi Diêu Uy nhìn thấy đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin, cho rằng mình đã nắm chắc trận pháp. Sau khi người da đen lên sàn đấu, hắn cũng không nói, cũng không thèm nhìn Diêu Uy, nhìn Diêu Uy sợ hãi, càng thêm rụt rè. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các chế minh Hoa Quốc đều nghĩ rằng Diêu Uy thắng rồi. Dù sao đối với võ giả, ngoài sức mạnh, lòng dũng cảm cũng rất quan trọng cho cuộc đối đầu giữa các chiến binh. Bây giờ người da đen thậm chí còn không dám nhìn Diêu Uy, có nghĩa là đối phương kia hẳn đã sợ Diêu Uy. Ngay cả bản thân Diêu Uy cũng nghĩ như vậy, cho nên hành động càng thoải mái, trên mặt mang theo nụ cười, hắn đánh giá thấp đối phương. Lâm Tử Minh nhận ra điều này, anh cau mày nói: "Không, người da đen này đang cố tình thể hiện sự yếu đuối và làm tê liệt Diêu Uy. Diêu Uy anh đã đánh giá thấp đối phương rồi." Nghe được lời nói của Lâm Tử Minh, Bành Trác, Lý Đào và những người khác cũng bắt đầu nhận ra điều này. Nhưng dù sao thì ánh mắt của họ cũng không khắc nghiệt như Lâm Tử Minh. Có thể thấy Diêu Uy đang đánh giá thấp đối phương, nhưng lại không nhìn ra sức mạnh của đối phương cao hơn Diêu Uy một bậc. Tuy nhiên, theo như quá trình cẩn thận trèo thuyền vạn năng, Triệu Hiệp vẫn nhắc nhở Diêu Uy phải đối phó với kẻ thù một cách nghiêm túc và không được thả lỏng. Diêu Uy gật đầu, sau khi tiếng chuông vang lên, hắn chủ động tấn công và lao về phía người da đen. Tốc độ của hắn rất nhanh, khoảng cách hơn 10 mét đã bị hắn giảm bớt trong khoảng 1 giây, liền xuất hiện trước mặt đám người da đen. Hắn đối với bản thân tuyệt đối tin tưởng. Hắn vốn là ở tầng thượng trong cảnh giới tiên thiên. Mấy ngày nay dưới sự hướng dẫn của Lâm Tử Minh, thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Hiện tại, hắn gần như chỉ cần nửa bước chân là có thể bước vào giai đoạn thứ hai của cảnh giới tiên thiên. Hắn đã xem được thông tin đối thủ của mình, tức là một người mới đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Mấy ván trước khó thắng, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Trong lòng hắn cũng đã nghĩ tới rồi, tranh thủ thời cơ rất được mong đợi. Hắn muốn thể hiện sức mạnh của mình, hạ đối thủ với thái độ đè bẹp. Bằng cách này, danh tiếng của hắn cũng có thể được thiết lập. Là một võ sĩ, ai chẳng muốn nổi tiếng khắp thế giới. Ngoài công phu cấp ra, còn cách nào nhanh hơn nổi tiếng hơn không? "Đánh bại anh trong vòng 3 chiêu." Diêu Uy lạnh lùng nói, hắn lao tới trước mặt đối thủ da đen và đấm họ với tốc độ và sức mạnh rất lớn. Nếu trúng đòn này, đối thủ da đen chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng vào lúc này, người da đen trước mặt đột nhiên ngẩng đầu nở một nụ cười khinh thường. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của người da đen khiến Diêu Uy lập tức cảm thấy khủng hoảng. "Không hay, tên này đang cố ý tỏ ra yếu đuối." Trong khoảnh khắc, một giọng nói như vậy vang lên trong tâm trí Diêu Uy. Bởi vì mắt của người da đen quá sắc, đó không phải là một biểu hiện của tân binh chút nào. Ngoài ra, hắn còn nghe thấy đối thủ da đen nói tiếng Trung không tốt, nói ra một tiếng: "Anh mắc câu rồi." Lâm Tử Minh ở trên khán đài lần này nhìn thấy tình cảnh này, mày nhíu lại càng sâu, nhưng anh nhịn được không nói lời nào nhắc nhở Diêu Uy. Dù sao đây cũng coi như là hoạt động phi pháp, anh hy vọng rằng Diêu Uy có thể phản ứng và tạo ra kỳ tích. Người ta nói rằng thời gian đã quá muộn, nếu tích cực hơn cũng chỉ là một chuyện còn con. Với rất nhiều người có mặt ở đó, ngoại trừ Lâm Tử Minh, không ai có phản ứng gì. Đối thủ da đen này đang che giấu sức mạnh của mình. Diêu Uy đang tiến vào nguy hiểm. Cú đấm của Diêu Uy đập vào mặt người da đen có thể nói là rất nhanh. Một khi đã trúng thì chắc chắn người da đen sẽ bị thương. Nhưng vấn đề là không đánh trúng. Người da đen lộ ra vẻ giễu cợt, sau đó dễ dàng tránh được cú đấm. Sau đó không lưu lại chút nào, lập tức tung đòn phản công mãnh liệt. Diêu Uy trong khoảnh khắc đó cảm thấy áp lực cực lớn, sắc mặt biến sắc, nhưng không lùi bước, bởi vì dũng khí với nhiệt huyết vẫn còn. Bây giờ hắn vẫn có niềm tin vào chiến thắng. Cho dù đối phương đang ẩn nấp sức mạnh thì sao, hắn vẫn tự tin tuyệt đối rằng mình có thể thắng trận đấu này. "Anh che giấu thực lực thì sao nào? Anh không phải là đối thủ của tôi." Diêu Uy bị đối thủ da đen quấn lấy, hoàn toàn không thể buông ra, muốn bóp chết đối thủ da đen, đánh bại hắn. Tuy nhiên, sau khi chiến đấu hết mình, hắn phát hiện ra rằng nắm đấm của người da đen thực sự cứng hơn hắn. Hơn nữa, thể lực cũng dồi dào hơn. lần này áp lực còn lớn hơn. Dưới khán đài, những người theo dõi vốn rất tin tưởng Diêu Uy cũng phải sửng sốt. Hiển nhiên, họ không ngờ đối thủ da đen này lại mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại Diêu Uy. May mắn thay, nhìn vào tình hình hiện tại, Diêu Uy có ưu thế hơn. Xét cho cùng, dáng người của Diêu Uy cao hơn đối thủ rất nhiều, không cùng đẳng cấp. Chỉ cần Diêu Uy phát huy bình thường, đối thủ không phải là đối thủ. Nhưng mà vừa nghĩ tới, liền nghe thấy một tiếng nổ vang, kèm theo tiếng khịt mũi nặng nề. Diêu Uy thật sự bị đối thủ đen quét vào eo, lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã xuống. Hơn nữa, Diêu Uy còn có một vết bầm tím rõ ràng ở thắt lưng, dường như đã bị thương nặng. Đặc biệt, vẻ mặt của Diêu Uy cũng lộ ra vẻ đau đớn và kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không ngờ đối thủ của mình lại nhanh như vậy, chỉ cao 1m6 lại có thể phát huy ra sức mạnh to lớn như vậy. Hắn có thể cảm thấy rằng xương sườn của mình đã bị đá gãy. Những cơn đau xé lòng khiến sức lực của hắn giảm sút rất nhiều. Hả? Sao vậy? Diêu Uy thật sự bị đá trúng rồi. Đối thủ da đen này nhanh như vậy, thân thể so với Diêu Uy thật khác biệt, thực lực có thể đánh chết Diêu Uy. Cái này hơi xa quyệt, Diêu Uy bị cú đá này làm đau thắt lưng. Chết tiệt, tên cao thủ da đen này vẫn luôn ẩn nấp thực lực, làm già heo ăn hổ, chết tiệt. Diêu Uy cố lên. Nhiều người bắt đầu trải lòng, vội vàng cổ vũ cho Diêu Uy. Diêu Uy nghe thấy những tiếng động hoan hô này, hắn nghiến răng bay ra một lần nữa, chống lại người da đen. Hắn sẽ không đầu hàng. Là một người trẻ đầy nhiệt huyết, trong từ điển của hắn không có từ đầu hàng. Đối với hắn, buông xuôi nghĩa là nhục nhã. Đối mặt với hành vi phạm tội của hắn, người da đen lộ ra nụ cười khinh thường, tiếp tục dùng tiếng Trung kém cỏi nói: đi tìm cái chết. Sau đó, thay vì rút lui lần này, hắn đối đầu cứng nhắc với Diêu Uy một cách trực diện. Cuộc chiến diễn ra sôi nổi, cả hai đều có lửa thực sự. Âm thanh của cú đấm này đến cú đấm khác, cú đá này đến cú đá khác, âm thanh của động tác này đến động tác khác, lan tỏa khắp khán đài, rất thú vị. Nhưng Diêu Uy rõ ràng không phải đối thủ của người da đen, từng bước bị đánh lui. Lúc này hắn đã bị thương rất nhiều, nhưng khuôn mặt của người da đen vẫn rất sạch sẽ. Nắm đấm của Diêu Uy không đánh trúng mặt người da đen. Người ban đầu cổ vũ cho Diêu Uy giờ cũng ngừng, mọi người nắm chặt tay, cảm thấy lo lắng và căng thẳng cho Diêu Uy. Diêu Uy đang thở hổn hển, hiệu quả chiến đấu đã giảm hơn một nửa, đặc biệt là thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Vốn dĩ hắn có niềm tin sẽ thắng, nhưng bây giờ bắt đầu dao động. Hắn đánh giá thấp đối phương, người da đen trước mặt vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, mà quan trọng nhất, đối thủ da đen rõ ràng là chưa thi đấu hết sức mình, lại đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Điều này khiến lòng tự trọng của hắn bị giáng một đòn mạnh. Hắn thở hổn hển và không muốn nói. Làm sao có chuyện này? Chết tiệt, làm sao có thể? Ngay lúc đó, hắn thậm chí còn có tâm lý buông xuôi. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói. Diêu Uy, cố lên, đánh bại anh ta. Chúng ta phải đánh bại anh ta. Hãy cho họ thấy sức mạnh của các chiến binh Hoa Quốc của chúng ta. Nghe vậy, thân thể Diêu Uy khẽ run lên, nhanh chóng nhìn về phía khán đài, lập tức nhìn thấy rất nhiều đồng hương đang cổ vũ cho mình. Nhìn trong ánh mắt hy vọng và hy vọng của rất nhiều đồng hương, Diêu Uy thật sự thấy nói ra hai từ đầu hàng thì quá mất mặt, quá mất mặt. Hắn lại nắm chặt tay, lại đứng thẳng dậy rồi hét lớn. Đến đi, tôi không thể bị đánh bại. Lúc này hắn cảm thấy mình là nhân vật chính trong hoạt hình nhiệt huyết. Dù có gặp phải khó khăn hay thất bại đến đâu, cũng không thể thừa nhận thất bại, cho dù kẻ ác có mạnh đến đâu. Hôm nay, hắn sẽ thể hiện phong cách của riêng mình, đánh ra tôn nghiêm của Hoa Quốc. Hắn cảm thấy tế bào của mình như bị đốt cháy. Đó là cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận được. Dưới nhiệt huyết cực độ, hắn đã quên đi nỗi đau trên người và lại ập đến đối với đối thủ da đen. Tuy nhiên, sự dũng cảm của hắn đã biến thành biểu hiện ngu ngốc trong mắt đối thủ da đen. Người Hoa Quốc ngu ngốc. Người da đen nói điều này một cách khinh thường. Sau đó, hắn đối mặt với hành tấn công của Diêu Uy, dễ dàng né được cú đấm. Sau đó, hắn dùng chân đá trực tiếp vào đầu gối của Diêu Uy, vang lên một tiếng lách cách, đầu gối của Diêu Uy trực tiếp gãy. Diêu Uy hét lên một tiếng. Ngay lập tức, rất nhiều đồng hương Hoa Quốc dưới khán đài hét lên, thắt lại trái tim. Nhưng người da đen không bỏ qua cho Diêu Uy, thay vào đó mỉm cười rồi giáng một đòn tàn nhẫn vào Diêu Uy. Diêu Uy chỉ có thể ôm đầu bị đánh. Đầu hàng đi. Cuối cùng có người lên tiếng kêu Diêu Uy phải đầu hàng. Càng ngày càng có nhiều tiếng nói vang lên kêu Diêu Uy đầu hàng. Nhưng Diêu Uy không bao giờ lựa chọn đầu hàng. Thậm chí hắn còn đứng dậy nhìn chằm chằm vào đối thủ dưới những đòn đánh như cơn bão đó. Người da đen nhìn hắn với vẻ khinh thường và nói bằng tiếng Trung điên cuồng. Người Hoa Quốc, chỉ cần anh đầu hàng và thừa nhận rằng Hoa Quốc của anh là xác rưởi, tôi có thể để anh đi. Diêu Uy bị thương, toàn thân đã nát bét, toàn thân tóe máu nhưng không có đầu hàng. Ngược lại, giơ ngón giữa đối với đối thủ da đen, nói: Muốn tôi đầu hàng sao? Nằm mơ, người Hoa Quốc chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, thả chết còn hơn. Ha ha ha. Người da đen rất tức giận, sau đó trực tiếp đấm vào thái dương Diêu Uy. Vậy anh đi chết đi. Với một tiếng nổ lớn, Diêu Uy ngã xuống. Sau khi Diêu Uy ngã xuống, còn động đậy vật lộn một hồi, sau đó mới ngừng lại. Máu trên người từ từ chảy xuống sàn đấu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Bầu không khí đang náo nhiệt đột nhiên trở nên im lặng. Tất cả võ giả của thành phố Hoa cũng sững sờ nhìn Diêu Uy nằm bất động trên sàn đấu, đầu như bị chấn động một cái. Diêu Uy lần này mất mạng rồi. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Dương Dài Anh và Lưu Húc cũng vội vàng đứng thẳng người lên, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin được. Âu Dương Yên Nhiên lấy tay che miệng lại, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Những người vừa nãy cổ vũ cho Diêu Uy bây giờ đang mở to mắt ra nhìn, dáng vẻ không tin được đây là sự thật. Vừa nãy Diêu Uy thể hiện bản thân mạnh mẽ như vậy, tràn đầy tự tin, họ còn cho rằng hắn sắp thắng rồi, nên kết quả bây giờ thực sự làm họ khó có thể tin được. Ngay cả Bành Trác và Tần Tường Quân cũng nắm chặt tay lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi. Diêu Uy là một cao thủ không tồi của cảnh giới tiên thiên, năm nay đã 30 tuổi, mặc dù không thể sánh được với Lâm Tử Minh, nhưng cũng được coi là một thiên tài. Chỉ cần hắn trải qua thử thách của Cung Phu Cấp lần này, thì sau này nhất định sẽ là trụ cột vững chắc của nước nhà. Mà bây giờ lại bị đánh chết trên sàn đấu, còn chết thảm như kia. Lâm Tử Minh cau mày lại, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hung dữ và sát ý. Những người quen biết anh đều hiểu rõ hiện giờ anh đang vô cùng tức giận. Lý Đào và Triệu Hiệp đứng bên cạnh anh, đột nhiên cảm thấy nguồn áp lực rất lớn từ đâu đến. Không khí xung quanh im lìm, họ cảm thấy vô cùng khó chịu, tóc gáy dựng lên, cả người lạnh toát. Còn các võ giả nước ngoài khác thì bắt đầu gieo hò, tán thưởng. Tốt! Ngô Tư Man làm rất tốt, một quyền liền đánh chết một võ giả của Hoa Quốc. Ha ha ha, tôi đã nói mà, võ giả của Hoa Quốc không có thực lực, nhất định không phải đối thủ của Ngô Tư Man. Không ngờ rằng còn chưa đến một chiêu đã bị Ngô Tư Man đánh chết. Còn phải nói sao, Ngô Tư Man chỉ cao 1m6, trên đấu trường thế giới chỉ được coi là một con ruồi bé nhỏ, vậy mà đối phương cao tận 1m8 cũng không phải là đối thủ của Ngô Tư Man. Quá yếu rồi, thật sự quá yếu rồi. Đối mặt với những lời chế nhạo của các võ giả nước ngoài, võ giả của Hoa Quốc ai nấy đều nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Nhưng họ không còn cách nào khác vì Diêu Uy không có thực lực, bị người ta đánh chết. Rất nhanh, tất cả ánh mắt của mọi người đều đặt lên người Lâm Tử Minh. Lúc này chỉ có Lâm Tử Minh mới có thể lấy lại được thể diện. Lâm Tử Minh nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người, anh từ từ đứng dậy, bước lên sàn đấu. Mặc dù anh bước đi nhưng tốc độ rất nhanh, dường như chỉ chớp mắt một cái thì đã nhìn thấy anh đi lên sàn đấu. Sau đó anh quỳ xuống, vuốt mắt Diêu Uy xuống, nói nhỏ một câu: Anh yên tâm đi đi, tôi sẽ báo thù cho anh. Đối thủ da đen nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tử Minh nên không nhận ra Lâm Tử Minh. Hắn đi lên hai bước, hét lên với Lâm Tử Minh: Cậu ở đâu lên đây vậy? Đi xuống ngay cho tôi. Hắn vừa nói xong thì nhìn thấy người đàn ông trước mặt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí, làm đại não hắn như muốn nổ tung, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn không tự chủ được lùi về sau mấy bước, dường như hắn nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Hắn ngã xuống đất vô cùng thê thảm, Sau khi nghe Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp ngất xỉu. Đám đông nhìn thấy cảnh này, ngây người ra, sau đó vô cùng vui mừng, không ngừng hô lên. Huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm. Lúc này, bốn từ huấn luyện viên Lâm vang vọng cả hội trường. Họ hoàn toàn bị cuốn vào cùng một nhịp. Mọi niềm tin, mọi sự sùng bái, mọi hy vọng đều đặt trên người Lâm Tử Minh. Giờ phút này, khí thế trên người Lâm Tử Minh lại càng thêm phần mãnh liệt. Anh chỉ đơn giản đứng đó, nhưng lại trở thành vị thần duy nhất trong trời đất này, bất giác làm cho người khác sinh ra sự kính nể và có thêm niềm tin. Những cao thủ tiên thiên đại viên mãn nước ngoài nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Họ đều có thể cảm nhận được khí lực của Lâm Tử Minh ngày càng có chiều hướng đi lên. Đấy không phải là tin tốt lành gì đối với họ. Không ổn, bà Lách Ma Ba là người đầu tiên kêu lên, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi và kiêng kỵ. Đại khí của Lâm Tử Minh không hề bị ảnh hưởng, mà ngược lại càng phát triển hơn trước. Nếu hắn cứ tiếp tục ngưng động như này, thì chuyện hắn đột phá đến cảnh giới thông thần không phải là chuyện không thể. Sau đó, hắn lập tức chỉ tay về phía Solomon, nói: Solomon, nhìn chuyện tốt mà cậu làm đi. Bây giờ, Lâm Tử Minh càng thêm mạnh rồi. Đến lúc đó, hắn thật sự đột phá lên cảnh giới thông thần thì chúng ta chết chắc rồi. Không chỉ có Black Mamba, mà ngay cả những cao thủ của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng trở nên nghiêm trọng hơn, không còn dáng vẻ thoải mái như nãy nữa. Đặc biệt là Junichiro, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Hắn lần trước bị Lâm Tử Minh đánh một trận, đến tận bây giờ lực chiến mới trở về trạng thái đỉnh cao hậu thiên. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy một chút sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Tử Minh lại càng thêm phần hoảng sợ. Từ khi bước vào cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, chuyện này chưa từng xảy ra đối với hắn, cũng chưa từng sợ hãi người nào như vậy. Nhưng hiện giờ, Lâm Tử Minh lại trở thành nỗi sợ của hắn. Thậm chí, đối mặt với Lâm Tử Minh, đối với hắn chính là một cơn ác mộng. Hắn cũng hùng dữ nhìn Solomon, mắng mỏ. Solomon, lần này cậu hại chết chúng tôi rồi. Nếu như Lâm Tử Minh đột phá lên cảnh giới thông thần, thì chúng ta đều phải chết. Chúng ta đều phải chết, cậu biết không? Ngay cả Johnson ở cùng một phe với Solomon cũng cau mày lại, nhìn Solomon bằng ánh mắt bất mãn, chỉ là hắn không hề nói câu gì. Solomon cũng cau mày lại, nhưng hắn không hề sợ hãi, mà còn lạnh lùng hừ lạnh một cái, rồi nói: Nhìn xem, mấy tên nhát gan mấy người bị dọa cho sợ chết rồi. Sau đó, hắn bước ra sàn đấu, bắt đầu thách thức Lâm Tử Minh. Chỉ nhìn thấy hắn đi ba bước là đứng trên sàn đấu, đối diện với Lâm Tử Minh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh rồi nói lớn: Lâm Tử Minh, anh một mình ra tay với võ giả đang ở trên sàn đấu, đây là vi phạm quy tắc của cuộc thi. Hắn nói bằng tiếng Hoa Quốc, giọng nói vô cùng lớn, giống như một chiếc loa lớn đột ngột phát nổ, có thể nhìn thấy một lượng âm thanh cực lớn đè bẹp Lâm Tử Minh. Hắn muốn ngăn cản Lâm Tử Minh ngừng kết khí lực. Ngoài sóng âm cực lớn ra, hắn còn phát ra sát khí vô cùng mạnh, gần như ngưng tụ thành thực chất, quần quận hướng về phía Lâm Tử Minh. Nếu đổi là người khác, nhất định sẽ sợ hãi đến phát run, tinh thần bị ảnh hưởng. Hơn nữa, lại ở trong tình huống này, ngừng kết khí lực thì nhất định sẽ bị phản ứng ngược lại. Lúc này, Solomon đang đợi Lâm Tử Minh ngưng tụ một khí lực một lần nữa để ra tay phá hoại Lâm Tử Minh. Dường như Lâm Tử Minh sớm đã dự liệu được sự xuất hiện của hắn, trên mặt không có chút kinh ngạc nào, cũng không có động tĩnh gì, nhưng hai lỗ tai lúc này áp chặt vào mặt anh. Như vậy, anh có thể cô lập cuộc tấn công bằng sóng âm. Đối với cuộc tấn công giết người này, Lâm Tử Minh cũng đồng thời đóng cửa ý thức và giác quan của mình lại, làm cho ý định giết người của Solomon thất bại. Tất nhiên, dù gì Solomon cũng là một cao thủ đỉnh cao của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa, có phát ra luồng khí mạnh đến vậy. Cho dù Lâm Tử Minh có phòng bị tốt đến đâu, thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Thân thể Lâm Tử Minh khẽ run lên, khóe miệng chảy ra chút máu tươi. Anh bị thương rồi. Đồng thời lúc đó, những người bên cạnh bị sóng âm của Solomon ảnh hưởng tới, đang bịt chặt tai mình lại, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Không ổn rồi, huấn luyện viên Lâm bị thương rồi. Bành Trác đang ngồi quan sát phía trên, đột nhiên đứng dậy, biểu tình nghiêm trọng. Đám người Black Mamba cuối cùng cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Cách của Solomon quả thật khiến cho Lâm Tử Minh bị thương. Những võ giả ở cấp thấp của Hoa Quốc không hiểu vì sao Lâm Tử Minh lại bị thương, nhưng họ ý thức được Lâm Tử Minh bị thương thì lập tức trở nên căng thẳng. Sau đó, Lâm Tử Minh nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng, nhìn Solomon nói một câu đầy khinh thường. Loại con muỗi nhỏ bé như anh mà cũng muốn ngăn cản tôi sao? Anh vừa nói xong thì khí lực vừa bị giảm xuống lúc nãy lại dâng lên mãnh liệt, hết đợt này đến đợt khác. Khí mạnh đến nỗi bao trùm toàn hiện trường, khiến mọi người phải nín thở, cảm nhận nguồn áp lực mạnh khủng khiếp. Không chỉ những võ giả bình thường bị ảnh hưởng bởi áp lực này, mà ngay cả cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng bị ảnh hưởng. Sắc mặt họ trở nên tái nhợt, những người thấp hơn mấy cấp đứng trước mặt Lâm Tử Minh lúc này cảm thấy bản thân mình chỉ là hạt cát bé nhỏ. Solomon từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh, thì lúc này đã mất đi sự bình tĩnh, sắc mặt thay đổi, nói lớn. Không thể nào! Lâm Tử Minh nhắm mắt lại, mở rộng hai tay ra, hít thở sâu, anh dường như đang hấp thụ không khí của cả hội trường. Khí lực của anh không ngừng tăng lên, bóng dáng của anh không ngừng biến lớn lên trong mắt mọi người. Bành Trác ở trên khán đài lầm bầm nói. Lâm Tử Minh thật sự quá khủng bố, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể tiếp tục ngừng động khí lực. Mấu chốt là cậu ấy mới 29 tuổi, tôi chưa từng thấy người nào lợi hại như vậy. Triệu Hiệp cũng vô cùng chấn động, nói. Lâm giáo quan, đúng là trở thành thần rồi, chưa đến 30 tuổi đã đột phá lên cảnh giới thông thần. Đây thật sự không thể dùng từ nào để diễn tả được. Đột phá lên cảnh giới thông thần, trong thế giới võ đạo được coi là thần, trở thành thần tiên trong lục địa. Thiền Tông ban đầu cũng là một cường giả của cảnh giới thông thần, mà Lâm Tử Minh bây giờ cũng trở thành một vị thần của thế giới. Từng người ngồi trên khán đài, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt Dương Sai Anh sáng lấp lánh như những ngôi sao, tràn đầy sùng bái, kích động nói. Sư phụ thật là lợi hại, thật sự quá lợi hại. Dương Sai Anh mình đúng là có phúc mới bái được người như vậy làm sư phụ. Cô ấy vô cùng kích động khi nói những lời đó. Nhưng mấy người xung quanh không hề cười nhạo cô ấy, mà ngược lại vô cùng ngưỡng mộ cô ấy. Đối với Âu Dương Yên Nhiên mà nói, bây giờ tâm trạng cô ấy vô cùng phức tạp, nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp Lâm Tử Minh. Lúc đầu cô ấy coi thường Lâm Tử Minh, không xem anh ra gì. Bây giờ nghĩ lại mới biết được bản thân lúc đó ấu trĩ như nào, bản thân sai lầm như nào. Nếu như ông trời có thể cho cô ấy thêm một cơ hội nữa, vậy thì lúc gặp gỡ Lâm Tử Minh lần đầu tiên, cô ấy sẽ bỏ qua tất cả mà tìm cách theo đuổi anh. Có điều trên thế giới này không có thuốc hối hận. Cô ấy thừa biết bản thân mình với Lâm Tử Minh không còn cơ hội nữa, bởi vì khoảng cách giữa cô ấy và Lâm Tử Minh ngày càng lớn. Lâm Tử Minh sẽ không nhìn trúng cô ấy. Vì vậy khi nhìn thấy Lâm Tử Minh càng ngày càng mạnh, thì cô ấy lại càng cảm thấy thất vọng. Đây đã là tâm bệnh của cô ấy. Những võ giả nước ngoài vốn dĩ đang cười nhạo Hoa Quốc đột nhiên im lặng, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng kèm theo sự sợ hãi. Lâm Tử Minh thật sự quá khủng bố, anh có thể dựa vào thực lực của mình để đánh bại rất nhiều cường giả ở hội trường này. Ngay cả mười mấy cao thủ tiên thiên đại viên mãn có tiếng trên thế giới, bây giờ đối mặt với Lâm Tử Minh cũng không tránh khỏi sự sợ hãi, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Solomon nắm chặt tay lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Lâm Tử Minh, lúc này hắn mới cảm thấy sợ hãi. Bây giờ Lâm Tử Minh không hề bị khống chế nữa, hắn không thể để Lâm Tử Minh tiếp tục phát triển như vậy. Hắn nhìn dáng vẻ đang ngưng tụ khí chất của Lâm Tử Minh, hoàn toàn không đặt Solomon hắn vào mắt, thì đột nhiên trở nên tức giận. Hắn bắt đầu trở nên hung hăng, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ra tay với Lâm Tử Minh. Hắn ra tay một cách bất ngờ, không hề báo trước tiếng nào. Hơn nữa, chỉ trong nháy mắt, hắn đã tiến đến trước mặt Lâm Tử Minh, sau đó giơ chân lên, đá một cái. Tốc độ nhanh cực kỳ, cú đá này nhất định sẽ làm cho Lâm Tử Minh bị thương. Solomon đã dùng hết sức lực dồn vào cú đá đó, cho dù đối phương là cột sắt cũng nhất định bị phá hủy. Không ổn, tên Solomon này đánh lén giáo quan Lâm. Hỏng rồi, Solomon đúng là đê tiện, giáo quan Lâm gặp nguy hiểm rồi. Mọi người đều bắt đầu trở nên căng thẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.